Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Bi Thảm Võ Tông. Mạnh Hành ba người nghênh ngang xuất hiện, khoảng cách Hỏa Long Quan Việt tới càng gần. Đợi chút, Mạnh Hành, giống như có cái gì không đúng. Mạnh Cảnh ngẩng đầu nhìn tường thành người lít nhà lít nhít đám người. Lẩm bẩm nói, Mạnh Cảnh mơ hồ cảm giác được. Tường thành trên tất cả mọi người, tựa hồ đều ôm lấy nồng đậm địch ý. Mạnh Hành hừ lạnh một tiếng. Mạnh Cảnh, lá gan tiểu liền chớ cùng lấy lão tử. Nói xong, Mạnh Hành ngẩng đầu liếc nhìn lấy tường thành trên đám người. Cất cao giọng nói, chúng ta chính là Thiên Hà Cốc trận pháp sư. Nghe nói Huyền Hỏa Vương triều gặp nạn, đặc biệt tới Hỏa Long Quan bố trí trận pháp, giúp Hỏa Long Quan ngăn cản thi tộc. Nhân Hoàng Điện Điện Chủ đứng chắp tay, trên mặt duy trì bình tĩnh, nói, Nhân Hoàng Điện Điện Chủ Mục Lập, hoan nghênh ba vị đại sư đến. Mạnh Hành khẽ nhíu mày, bởi vì Mục Lập lại nói tiếp lời này nói thật, thế mà vẫn như cũ đứng chắp tay, liền đơn giản chắp tay lại lễ tiết đều không có. Không đợi Mạnh Hành suy nghĩ nhiều, Mục Lập tiếp theo nói, Hỏa Long Quan kín người hết chỗ, ba vị đại sư. Làm phiền các ngươi tại quan ngoại bố trí đại trận, giúp ta nhân tộc một chút sức lực. Mạnh Hành trầm ngâm mấy giây, quay đầu nhìn về phía Mạnh Cảnh hai người. Làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh không có tốt khí nói ra. Là ngươi nói muốn bày trận, lại tới hỏi chúng ta. Mạnh Hành chừng Mạnh Cảnh một cái, lạnh lùng nói, vậy liền bày trận, đến lúc đó ẩn tàng cái khốn trận ở trong trận. Chỉ cần Dương Mạc này hỗn đản tiến đến, lão tử trước tiên đem hắn cầm giữ. Mạnh Cảnh ánh mắt một sáng lên, gật đầu nói, đi. Ba người bắt đầu bày trận. Tường thành trên, trong mắt mọi người tức giận không giảm, lại cực kỳ duy trì bình tĩnh. Không ai mở miệng. Điện chủ Mục Lập đáy mắt hàn mang lấp lóe, xoay người nói, Dương Mạc, nhượng bọn họ ra cuối cùng một điểm khí lực, không có ý kiến chớ. Dương Mạc bên người, Mạnh Hạ các loại, chờ, hơn 10 người bị trói chéo tay, trong miệng chất đầy vải, căn bản không cách nào mở miệng nhắc nhở quan ngoại Mạnh Hành ba người. Dương Mạc nhìn xem Mạnh Hạ, mới hướng Mục Lập nói, điện chủ đại nhân, có mấy phần giết bọn hắn ba người nắm chắc, Hỏa Long Quan nội, chỉ có điện chủ là võ tông cường giả, muốn đối phó Mạnh Hành ba người. Người khác căn bản giúp không giúp được gì. Đúng vậy a, điện chủ đại nhân, Thiên Hà Cốc Mạnh ra thế mà cấu kết thi tộc, dẫn thi tộc công kích Huyền Hỏa Vương triều, tội không thể tha, không giết không thể. Chung quanh không ít người thấp giọng nói. Á, chấm ngoặc kép, Mạnh Hạ vội vàng vùng vẫy, thế nhưng trong miệng chất đầy vải, căn bản không biết hắn muốn nói cái gì. Bộp. Một bên Đoạn Thần hung hăng cho Mạnh Hạ một tát, thành thật điểm, Mục Lập khoát tay áo. Theo ta được biết, bày trận tiêu hao không nhỏ, trước cố sức tiêu hao bọn họ ba người lực lượng, đến lúc đó ta tự có nắm chắc chém giết bọn họ. Dương Mạc khẽ gật đầu, nghiền ngẫm ánh mắt rời về phía quan ngoại, đã thấy Mạnh Hành ba người chính vùi đầu gian khổ làm ra. Chậc chậc, sắp chết đến nơi không tự biết. Nếu là nhượng bọn họ biết lão đại ngươi và điện chủ dự định, chỉ sợ sẽ lập tức khí đến thổ huyết a. Tiểu Hắc líu lưỡi nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Những cái kia thi tộc tốc độ không vui, đoán chừng sáng tỏ mới có thể chạy tới nơi này. Trong khoảng thời gian này có thể khác nhượng cái này ba cái hỗn đản nhàn rỗi. Mục Lập cũng là mỉm cười, nghĩ tới cùng nhau đi. Qua nửa ngày, Mạnh Hành ba người liên thủ bố trí ra một cái thất cấp phòng ngự trận pháp, mới như thả gánh nặng thở phào, lập tức đắc ý xoay người nhìn về phía tường thành. Mục Lập, đại trận đã thành, ta dám cam đoan, thi tộc không cách nào đến gần Hỏa Long Quan. Mục Lập mặt lộ vẻ do dự, lập tức lay lay đầu, chắp tay lại nói, làm phiền ba vị đại sư, Thiên Hà Cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là... chấm ngoặc kép, Mục Lập không có nói tiếp, lệnh đến Mạnh Hành ba người mặt lộ không vui. Mạnh Cảnh nói, chỉ là cái gì, ta Thiên Hà Cốc trận pháp, chẳng lẽ còn không thể nhượng điện chủ hài lòng? Chính là, Mục Lập, ta Thiên Hà Cốc tự nguyện trước tới trợ trận. Đã là, chấm ngoặc kép, Mục Lập vội vàng khoát tay cắt ngang Mạnh Hành. Lúng túng nói, ba vị đại sư chớ hiểu lầm. Mục nào đó là nói, chỉ có phòng ngự đại trận nói. Hỏa Long Quan nhất định lâm vào bị động. Hẳn là bố trí lại một cái sát trận. Hừ, sát trận mà thôi. Còn sợ chẳng lẽ chúng ta? Mạnh Hành bật cười một tiếng. Đã thấy Mạnh Cảnh hung ác trợn mắt nhìn bản thân một cái. Dựa theo Mạnh Cảnh ý tứ, cái này liền đã đủ. Thế nhưng là Mạnh Hành cái này hỗn đàn, mở miệng liền lại ôm lấy bố trí sát trận sống. Chỉ là lời đã ra miệng, Mạnh Cảnh không cách nào lại mở miệng. Đành phải đi theo Mạnh Hành lần nữa bận rộn lên. Tường thành trên, Dương Mạc kém điểm nhịn không được cười ha hả. Mạnh Hành người này, ngu ngốc vô cùng đáng yêu a. Một đêm trôi qua, sát trận đã thành. Lần này, Mạnh Hành không biết cái nào gân không đúng. Thế mà một hơi bố trí ba cái liên hoàn sát trận. Mặc dù ba cái đại trận đều chỉ là lục cấp trận pháp, nhưng ba trận liên hoàn, nhẹ nhõm chém giết võ hoàng không phải việc khó. Mạnh Cảnh cùng một người khác mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Mạnh Hành thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hừ, chỉ là sát trận mà thôi. Tiện tay liền bố trí ra tới. Mạnh Cảnh lạnh lùng trừng mắt Mạnh Hành. Cắn răng nghiến lợi nói. Mạnh Hành, lần này ngươi câm miệng cho ta. Không cần nói chuyện. Không đợi Mạnh Hành đáp lại, Mạnh Cảnh xoay người hướng tường thành trên đám người ôm quyền. Cất cao giọng nói. May mắn không làm nhục Mệnh. Mục Lập, có cái này bốn cái đại trận tại, Hỏa Long Quan không sơ hở tí nào. Mục Lập vội vàng ôm quyền đáp lễ lại. Khổ cực ba vị đại sư. Chỉ là ta nghe nói Hỏa Long Sơn Mạch xâm phạm thi tộc bên trong, nắm giữ võ tông cảnh thi tộc, chỉ dựa vào bốn cái đại trận, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nói bậy, vị kia võ tông cảnh thi tộc, chấm ngoặc kép. Mạnh Hành khinh bỉ mở miệng, nhưng mà còn chưa nói xong, liền bị Mạnh Cảnh hung ác trợn mắt nhìn một cái. Ha ha, Mục Lập điện chủ, ngươi chỉ sợ có chỗ không biết. Cái này bốn cái đại trận cùng nhau thúc giục nói, võ tông cũng phải nuốt hận. Mạnh Cảnh cười nói, Mục Lập mặt lộ vẻ làm khó, do dự mấy giây mới nói. Thế nhưng là ta cảm thấy đến, có phải hay không hẳn là bố trí lại cái khốn trận. Đến lúc đó dùng khốn trận áp chế này võ tông cảnh thi tộc. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết nó. Mạnh Cảnh sắc mặt hơi trầm xuống. Đã mệt đến ngất ngư. Hắn hiển nhiên không nghĩ lại bày trận. Nhưng Mạnh Hành lại là trước mắt một sáng lên. Có đạo lý a. Đến lúc đó chém giết này võ tông cảnh thi tộc, ta Thiên Hà Cốc thanh danh đem càng vang lừng hơn nữa sáng lên. Ha ha. Đã như vậy, ba vị đại sư, có thể hay không lại làm phiền các ngươi? Mục Lập chắp tay lại nói. Mục Lập hành lễ, lệnh đến Mạnh Hành mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hướng Mạnh Cảnh hai người truyền âm nói. Thấy không, người này trước đó đối. Đúng, chúng ta yêu lý không để ý tới. Hiện tại lại đi cầu chúng ta. Hắc hắc, nhân vương thì như thế nào? Mạnh Cảnh muốn ăn thịt người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hành. Hỗn đàn, chính ngươi bày trận đi. Lão tử mặc kệ. Hừ, Mạnh Cảnh, không có ngươi, lão tử cũng có thể nhẹ nhõm bày trận. Mạnh Hành thị uy nói. Tường thành trên, Dương Mạc cùng điện chủ thấp giọng nói nhỏ. Không có người biết bọn họ đang nói gì. Một lát sau, điện chủ Mục Lập khẽ gật đầu. Thấp giọng nói. Đã như vậy, vậy ta càng có thể nhẹ nhõm chém giết bọn họ. Dương Mạc cười một tiếng, nhìn về phía quan ngoại. Ba vị võ tông, thật là bi thảm. Mục Lập trực tiếp từ tường thành trên phi thân mà ra. Còn chưa rơi xuống đất, thanh âm trước truyền ra. Ba vị đại sư, không bằng khởi động liên hoàn sát trận, nhượng bản điện chủ thử chút nó uy lực. Như thế nào? Nghe vậy, Mạnh Cảnh thở phào. Như thế rất tốt. Không cần lại bày trận a. Không đợi Mạnh Hành mở miệng, Mạnh Cảnh vội vàng nói. Không thành vấn đề, điện chủ cẩn thận. Đang nghĩ bày trận, Mạnh Hành bất đắc dĩ đành phải liên hợp Mạnh Cảnh hai người, cùng nhau thúc giục liên hoàn sát trận. Vù, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tại Hỏa Long Quan ngoại đẩy ra. Sau một khắc, chỉ gặp ba đạo liên tiếp đến cùng một chỗ màng ánh sáng xuất hiện, bao phủ xung quanh đếm trong, phong tỏa quan ngoại con đường. Mục Lập điện chủ, cẩn thận, tiếp nhận không được thời điểm mời lập tức mở miệng. Mạnh Cảnh nói, màng ánh sáng bên trong. Mục Lập bật cười một tiếng, cẩn thận, xác thực nên cẩn thận các ngươi Thiên Hà Cốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.